Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh có người bạn đang quay phim ở đây. Hắn xem qua ảnh chụp của em, nói ở gần đây nhìn thấy em, liền nói cho anh. Hứa Nùng vừa nghe liền biết hắn đang nói dối. Tuyệt đối là hắn lại tìm người tra vị trí của cô. Bạn bè gì chứ? Nếu như thật là có người bạn đúng dịp ở chỗ này nhìn thấy mình, làm sao có thể không biết mình ở trong tổ làm phó đạo diễn? Tuy vậy những lời này Hứa Nùng sẽ không ngốc đến mức sát mặt chất vấn, nói ra cũng là gián tiếp vạch trần bản thân. Cô chuẩn bị đánh nhanh thắng nhanh, không thể chậm trễ thời gian hơn nữa. Vì thế cô nhanh chóng hỏi. Vậy anh Bùi, anh có chuyện gì không? Nhớ em thôi, dì cũng nói muốn gọi em về nhà ở 2 ngày, cho nên anh liền lại đây đón em. Hứa Nùng vừa nghe lời này liền theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng khóe mắt nhìn về phía cửa khách sạn bên kia cũng không biết có phải ảo ảnh hay không. Cô cảm thấy trên cửa thủy tinh phản chiếu thân ảnh của Chu Khởi đang dần dần đến gần, lập tức sắp đi ra ngoài. Cô bị dọa đến thót tim, nếu thật sự là Chu Khởi, vậy hắn ắt hẳn sẽ đến tìm mình. Đến lúc đó Bùi Ngọc nhìn thấy bên người cô đột nhiên xuất hiện một người đàn ông. Hứa Nùng không dám nghĩ tiếp, động tác rất nhanh đi về phía ghế lái phụ, vừa đi vừa nói chuyện. Vậy chúng ta đi nhanh đi. Bùi Ngọc không nghĩ tới cô sẽ dễ dàng đáp ứng như vậy, nhất thời còn có chút ngoài ý muốn. Nhưng trên mặt lại không thể hiện ra, cười cười cùng cô ngồi vào trong xe. Sau khi hai người lên xe, Chu Khởi vừa vặn đi tới cửa lớn của khách sạn. Ánh mắt Hứa Nùng theo bản năng liền liếc về hướng bên đó, thấy hắn ngậm điếu thuốc đứng ở ngoài cửa, cũng không nhìn qua bên này. Cô nhẹ nhõm thở vào. Hành động của cô Bùi Ngọc đều nhìn thấy, mắt cũng thản nhiên liếc về phía bên đó, tiếp theo dịu dàng hỏi cô. Sao vậy Nùng Đồng? Đầu óc Hứa Nùng nhanh chóng xoay chuyển, suy nghĩ trong chốc lát liền bịa ra một cái lý do. À, em chỉ là đang nghĩ có cần quay về khách sạn đổi một bộ quần áo khác hay không? Hay là lát nữa ở trên đường mua? Sau khi cô nói xong lại nhanh chóng bổ sung. Nhưng mà em cũng nhớ ra lúc tới đây không mang mấy cái váy bình thường vẫn mặc, cho nên vẫn là lát nữa ở trên đường mua một bộ thay đi. Bùi Ngọc đưa tay xoa xoa đầu cô, trên mặt tất cả đều là sủng nịnh. Được rồi, chút nữa mua cho em. Hứa Nùng chịu đựng cảm giác chán ghét, một đường đi theo Bùi Ngọc trước tiên đi trung tâm thương mại, mua một bộ váy phong cách thục nữ bình thường bà Tạ hay chọn cho cô. Sau đó thì an tĩnh ngồi ở trên ghế lái phụ, theo Bùi Ngọc cùng nhau về Bùi gia. Xe một đường chạy thẳng từ khu biệt thự mới mở của Bắc Thành, cuối cùng dừng ở trước cửa biệt thự Bùi gia. Hứa Nùng xuống xe trước, lúc chuẩn bị sải bước đi vào trong sân, cô có chút do dự, không biết có cần chờ Bùi Ngọc hay không. Nào biết Bùi Ngọc như là hành động trước, hắn cũng không xuống xe, chỉ hạ cửa kính xuống, lộ ra khuôn mặt ấm áp như ngọc. Nùng Nùng, em đi vào trước đi, anh đi đỗ xe vào gara. Hứa Nùng nghe Bùi Ngọc nói xong, cũng không có nghi ngờ gì, gật gật đầu tự mình đi vào trước. Bùi Ngọc nhìn bóng dáng cô rời đi, nụ cười dịu dàng trên mặt dần dần biến mất. Một giây sau, hắn lấy điện thoại ra, khuôn mặt vô cảm ấn nút gọi cho người liên lạc. Thầy tôi điều tra một người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.